Chương 1065, Nữ tướng 3. Thế giới này liền không phải là một cái có thể tu luyện thế giới, trong thiên địa linh khí mỏng manh gần như không, nếu không phải dẫn song song tinh thần lực đủ cường đại, căn bản là tụ tập không khởi này đó mỏng manh linh khí. Dẫn song song nằm ở trên giường hết sức chuyên chú hấp dẫn trong không khí linh khí tiến vào thân thể, bề ngoài nhìn thật giống như ngủ giống nhau. Buổi tối lúc ăn cơm Vương Thị nhìn nữ nhi ngủ không dám quấy rầy nữ nhi, dị vãng Duẫn Song Song giấc ngủ chất lượng luôn không tốt, khó được có ngủ thơm như vậy thời điểm, Vương Thị liền muốn nhượng nữ nhi ngủ nhiều ngủ. Trên bàn cơm Vương Thị mang Triệu Thị ăn người ánh mắt, vẫn cứ đem cùng một chỗ pha một chút bột mì tam hợp mặt bánh bao cầm lên. Sau lại dùng bát trang một chén nhỏ canh xuông hầm rau xanh, tất cả đều chọn rau xanh, những thứ này đều là Vương Thị lấy lưu cho Duẫn Song Song. Đối với Vương Thị cái này lưu manh con dâu, Triệu Thị cũng là bất đắc dĩ, nàng mắng Vương Thị liền thai trái nghe thai phải bạo hoàn toàn không đi tâm, mang đến cuối cùng thì ngược lại chính nàng bị Vương Thị vô tâm vô phế bộ dáng giận đến tâm nhét vào. Nàng khó thở muốn đánh nàng, Vương Thị liền có thể khắp thôn khóc hô gọi cứu mạng, nàng cái kia không hiếu thuận nhi tử liền theo mãn thôn lại khóc lại gào thét cho tức phụ cầu tình, giống như nàng là cái ác bà ngược đãi con dâu giống nhau. Lộng đến hiện tại Triệu Thị đã muốn học xong không tính lớn chuyện liền mở một mắt nhắm một mắt, làm nhìn không thấy. Chỉ có thật sự khó thở mới có thể mắng chửi người, tuy rằng mỗi lần nhìn Vương Thị cợt nhà lưu manh bộ dáng thì ngược lại chính mình càng tức giận. Triệu Thị không nói lời nào, Hồ Thị cũng không phải tìm việc nhi tính tình, Hồ Thị hai cái nữ nhi càng là an tĩnh giống như cái ẩn hình nhân. Triệu Thị trọng nam khinh nữ, Hồ Thị cũng không kém nhiều, khuê nữ đều là bồi tiền hóa. Nhượng lên bàn tử ăn cơm đều là ban ân. Phùng Thị trên bàn cơm luôn ăn không nhiều, toàn bộ Doãn gia chỉ có bọn họ tam phòng trong tay vốn riêng nhiều, có tiền, nàng trong phòng nhiều năm bị các loại điểm tâm, có thể ngầm chăm sóc đặc biệt. Cho nên Phùng Thị thập phần trướng mắt Vương Thị đem này đó thô lậu đồ ăn làm bảo bối bộ dáng. Vương Thị là không đem Phùng Thị ánh mắt để ở trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất điền đầy bụng. Vương Thị cơm nước xong thời điểm Duẫn Chính trong tay cũng cầm một chén trứng gà canh xuống bàn ăn. Trứng gà canh là nam nhân nhóm mới có thể ăn, cho nên nữ nhân bên này trên bản căn bản không có món ăn này. Duẫn Chính trong tay trong canh mặt trứng gà nhìn còn rất nhiều, chủ yếu là trứng gà đánh rất thoái. Triệu Thị sẽ dùng hai cái trứng gà đánh một nồi lớn trứng gà canh. Duẫn Chính tại bắt đầu trước khi ăn cơm liền cho khuê nữ thịnh trứng gà canh, còn chuyên môn vớt làm. Vì thế Duẫn Thành còn bất mãn nghiền ngẫm từng chữ một phung thứ Duẫn Chính hai câu. Duẫn Chính nhìn đều không mang xem hắn một cái, hoàn toàn xem như không có nghe thấy, tự mình đánh tràn đầy một chén trứng gà canh mới buông tay. Sau đó chính mình ăn thời điểm bắt được một chén trứng gà canh, kết quả đến Duẫn Thành ăn thời điểm, trong canh đã muốn không nhiều trứng gà, giận Duẫn lao ra tử ngã đôi đuôi trong tay. Duẫn Chính lại không chút nào chịu ảnh hưởng nuốt nuốt uống trứng gà canh, ăn tam hợp mặt bánh bao thích dí rất. Vương Thị cùng Duẫn Chính cơm nước xong trở về, Duẫn Song Song còn đang ngủ, Vương Thị đưa tay sờ sờ Duẫn Song Song chán, xác định Duẫn Song Song không phải là bởi vì bị bệnh mà tại mê man, là thật sự ngủ liền không có quấy rầy Duẫn Song Song. Gần nhất mấy ngày nay nữ nhi thân thể càng thêm nhu nhược, liên mấy ngày ngủ không ngon, Vương Thị cùng Duẫn Chính do dự sau một lúc lâu, đến cùng không có gọi Duẫn Song Song đứng lên, so với ăn cơm. Hai người cảm thấy nữ nhi càng nhu cầu cấp bách là nghỉ ngơi. Thằng đến Duẫn Song Song nửa đêm tỉnh lại, vẫn chú ý nàng Vương Thị lập tức tỉnh lại, cầm lấy gian ngoài tiểu táo thượng ôn trứng gà canh liền làm cho Duẫn Song Song uống. Cái này tiểu táo là Duẫn Chính một mình làm được chuyên môn cho nữ nhi nấu dược cơm nóng, Duẫn Song Song thân mình kém, một bữa cơm ăn không hết bao nhiêu, ăn xong không bao lâu lại đói. Vì để cho khuê nữ tùy thời đều có thể đủ tiền trả cơm, Duẫn Chính mang Duẫn lao ra tử cùng Triệu Thị áp lực, vẫn cứ đem cái này tiểu táo cho xây dựng ra. Duẫn Song Song uống rồi trứng gà canh, nằm dài trên giường tiếp tục dùng tinh thần lực bắt giữ linh khí ân cần săn sóc thân thể. Hiện tại cái này yếu gà thân thể tố chất quả thực là nhượng nàng rất không có thói quen. Vũ lực chỉ Duẫn Song Song liền không vọng tưởng, nhưng ít ra không nên như vậy liền đường đều không đi được vài bước, từng ngày nằm người tốt đều có thể nằm phế đi. Như thế rằng co cả đêm. Duẫn Song Song tụ lại đến linh khí vẫn là hết sức mỏng manh, bất quá tốt xấu cải thiện nàng một chút bây giờ thân thể tình trạng. Tuy rằng cải thiện không nhiều, nhưng ít ra có thể dưới đi đường, không cần tiếp tục cả ngày nằm ở trên giường. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Duẫn Song Song tiếp dùng kim tuyến bệnh đủ loại đồ trang sức đa dạng, thuận tiện nhượng cha nàng Duẫn Chính giúp nàng làm điểm cành liễu lại đây. Duẫn song song dùng này đó cành liễu viện một cái trang sức tương, phân mấy tầng loại này, bên trong nàng dùng kim tuyến bệnh tốt các loại đồ trang sức đa dạng. Bởi vì trái tim không tốt, không thể vận động, Duẫn song song dứt khoát đem sở hữu thời gian đều dùng trong biên chế kim tuyến thượng, không có lãng phí thời gian vận động. Dù sao mỗi ngày có thể tụ tập một chút linh khí, tuy rằng mỏng manh không thể đem nàng thân thể điều trị tốt, Duẫn song song cũng không xa cầu quá nhiều, chỉ cần có thể nhượng nàng duy trì sinh mệnh, bảo trì hành động lực nàng liền thỏa mãn. Như vậy bận bận rộn rộn ngày qua nhanh chóng, đảo mắt thời gian một tháng đi qua, mỗi ngày bận rộn Duẫn song song biên chế ra trên 100 kiện đa dạng vật phẩm trang sức. Duẫn song song lại để cho cha nàng Duẫn Chính cho nàng lấy một đống bóng loáng mượt mà đầu gỗ cây trầm, giống như chiếc đua giống nhau trần trụi trừ một cái bẹp bẹp đầu không có bất kỳ nào đa dạng loại này. Này đó đơn giản đầu gỗ cây châm thập phần tiện nghi, Duẫn Chính dùng 5 cái đồng tiền liền mua về một bó to. Duẫn song song đem mình biên chế tốt đóa hoa tại châm cải thượng cột chắc cố định, một đám ánh vàng rực rỡ, hoàn toàn không thua gì với chữ vàng tạo ra châm gài tóc liền làm hảo. Trong khoảng thời gian này, Duẫn Chính cùng Vương Thị đều biết nữ nhi mình tại dùng kim tuyến biên các loại xinh đẹp đồ trang sức, lại không biết Duẫn song song đến cùng lấy bao nhiêu. Trong nhà việc có rất nhiều. Liền tính Duẫn Chính cùng Vương Thị thích nhàn hạ, nhưng thuộc bổn phận việc vẫn là đều sẽ làm xong. Nhìn làm này đó sống liền muốn hao phí rất hai người quá nửa thời gian, còn dư lại như vậy một chút thời gian chính là nhàn hạ cũng muốn tại Duẫn lao ra tử cùng Triệu Thị mí mắt phía dưới tiến hành. Dù sao hai người muốn thật sự rảnh rỗi là không thể nào, toàn bộ trong nhà có thể nhàn rỗi, chỉ có Duẫn Thành cùng Phùng Thị cái này hai người. Bởi vì bệ bộn nhiều việc, cho nên Duẫn Chính cùng Vương Thị còn thật không biết chính mình nữ nhi bảo bối đến cùng làm ra đến cỡ nào làm cho người ta khiếp sợ thứ tốt. Chờ hai người tận mắt thấy Duẫn song song mở ra nàng dùng điều bên cạnh tốt trang sức thu nhận tường, nhìn kia một cách một cái, bày tràn đầy một giường ánh vàng rực rỡ cây châm thời điểm. Hai người phản ứng đầu tiên thế nhưng là nữ nhi lấy từ đâu tới đây sao nhiều tiền tử bị kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc hoa mắt, qua sau một lúc lâu hai người mới phản ứng được. Thứ này đều là dùng kim tuyến thảo trung kim tuyến biên chế. Tuy rằng suy nghĩ minh bạch, hai người ánh mắt vẫn là không thể từ nơi này ánh vàng rực rỡ châm cài thượng rời, quả thực là cái này cây châm quá có thể lấy giả đánh cháo. Nếu không phải cầm lấy nghe được kim tuyến thảo đặc hữu thảo mộc thanh hương, sờ lên cũng không có vàng tử tính chất, thấy thế nào đều là vàng tạo ra cây châm, vẫn là công nghệ đặc biệt tinh xảo loại này.